Bài tập 8 cuối bài kinh A Di Đà để chuẩn bị bước qua tán A Di Đà. Chú vãng sanh lần cuối. Nam mô